99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297. Lão công ta đang tắm, cầm lấy máy riêng đến, chỉ nghe thấy Tần Thư Họa thanh âm. "Mẹ." Tô Thiên Từ hô một tiếng. Tần Thư Họa nghe thấy là nàng, lặng yên một lần, hỏi: "Tư thừa có đây không?" "Hắn đang tắm." "A, ta nói gọi điện thoại di động hắn tại sao không ai tiếp đây?" "Vậy hắn tắm xong ngươi để cho hắn gọi điện thoại về một cái đi." "Ân, có chuyện gì không? Đã trễ thế như vậy." "Không có chuyện." Cúp trước, Tần Thư Họa một chút muốn theo Tô Thiên Từ chào hỏi ý nghĩa đều không có. Trong loa truyền đến âm thanh bận, để cho Tô Thiên Từ có chút trái tim băng giá. Đi lên lầu, trong thư phòng truyền đến chuông điện thoại di động. Tô Thiên Từ đi vào, đã nhìn thấy Lệ Tư Thừa màn hình điện thoại di động đang nhấp nháy. Là Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ đem điện thoại nhận, không có lên tiếng. Điện thoại bên kia đã vang lên Đường Mộng Dĩnh khóc sướt mướt thanh âm. "Tư thừa ca ca, người lại bận rộn không?" Vừa nói, tựa hồ hung hăng nức nở một lần. "Ta đau quá, đau quá. Bác sĩ nói ta động thai khí. Bảo bảo thật là khó chịu. Người tới nhìn ta một chút có được hay không?" Tô Thiên Từ nghe thấy Đường Mộng Dĩnh thanh âm, nắm vuốt điện thoại tay có chút nắm chặt. "Động thai khí, bảo bảo khó chịu." Tô Thiên Từ trong lòng ẩn ẩn có chút chán ghét, nhưng là lạ thường, cũng không có giống như kiểu trước đây khó chịu. Vừa đi ra thư phòng, vừa nói: "Lão công ta đang tắm." Nghe thấy Tô Thiên Từ thanh âm, bên kia tiếng khóc im bặt mà dừng. Tô Thiên Từ tiếp tục bổ đao: "Quá muộn, chúng ta chuẩn bị ngủ. Ngươi còn có sự tình khác gì sao?" Đường Mộng Dĩnh bên kia đã hoàn toàn không thấy thanh âm, tự giác liền cúp điện thoại. Tô Thiên Từ chép miệng, mở cửa phòng, vừa lúc Lệ Tư Thừa mới vừa từ trong phòng tắm đi ra. Trên người chỉ có một đầu màu trắng khăn tắm, hơi cuộn tóc ngắn hướng xuống chảy xuống nước, theo màu lúa mì làn da trôi xuống dưới. Tô Thiên Từ mặt đỏ hồng, con mắt bay đi, cố ý không nhìn tới hắn. Hắn dáng người, nàng bất luận là nhìn bao nhiêu lần, cũng nhịn không được đỏ mặt. Lệ Tư Thừa đang muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn Tô Thiên Từ nắm ở trong tay điện thoại. Có chút khiêu mi, xuyên qua nàng đóng cửa phòng lại, khóa trái, ngay sau đó, liền lại gần từ sau lưng nàng đưa nàng ôm lấy. Tô Thiên Từ cảm thấy sau lưng nóng ướt, trên mặt càng đỏ, bả vai uốn éo một cái, dịu dàng nói: "Trước lau khô tóc." Ẩm ướt cộc cộc, Lệ Tư Thừa không những không để cho mở, còn đem đầu tiến vào nàng cần cổ. Nhược Hữu Sở chỉ nhìn thoáng qua nàng cầm điện thoại di động trên tay, nói ra: "Đang tra cương vị." "Mới không có." Tô Thiên Từ bị hắn ẩm ướt cộc cộc chui qua đến có chút khó chịu, đem hắn đẩy ra, nói: "Ta vừa mới nhận một điện thoại." "Ân, sau đó thì sao?" Nàng nói, nói còn chưa dứt lời, trong tay điện thoại liền chấn động, là một trận điện thoại. "Đến từ lão Trạch, mẹ giống như có chuyện tìm ngươi." Tiếp nhận Tô Thiên Từ trong tay điện thoại, Lệ Tư Thừa một chút cũng không tị hiềm mà mở máy biến điện năng thành âm thanh. Bên trong lúc này liền vang lên Tần Thư Họa thanh âm: "Uy, Tư Thừa." "Ân, mụ mụ có việc nói cho ngươi." "Thiên Từ không có ở đây à?" Lệ Tư Thừa nhìn Tô Thiên Từ một chút. "Có chuyện gì?" "Phải tránh nàng nói." "Cũng không có chuyện gì, chính là sợ nàng sẽ không cao hứng." "Chuyện gì?" "Mộng Dĩnh hôm nay theo ta ra ngoài dạo phố, bị một kẻ lưu manh hù dọa, có chút động thai khí. Người có thể tới hay không nhìn nàng một cái?" Tô Thiên Từ trong lòng cách ứng đến hoảng, nhìn về phía Lệ Tư Thừa, đã thấy Lệ Tư Thừa lãnh mâu lạnh hơn, thanh âm hơi có mỉa mai: "Nàng động thai khí, cùng ta có quan hệ gì?" "Không thể nói như thế. Tốt xấu cái đứa bé kia, phi thường có khả năng chính là hắn loại. Dù sao, máy phát hiện nói dối thực một chút vấn đề đều không có. Không phải sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.